Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 27, thần phạt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu dùng sàng bột mì cái sàng đem bột sàng tốt. Là đường dùng chấn nhỏ duy nhất cây cân. Ước lượng trước 3 loại tài liệu sức nặng, dựa theo tỷ lệ đem hỗn hợp ở một cái thùng lớn bên trong. Là đường dùng côn gỗ nhẹ nhàng khuấy đều, thấy 3 loại vật liệu hỗn hợp đều liền sau đó. Nắm lên trên đất một cái đường kính 10cm tả hữu hũ đất nhỏ. Bắt đầu đem thuốc nổ hướng bên trong bổ sung chứa, lấy một bản rất mỏng giấy, bên trong chùm lên một ít thuốc nổ, sau đó xoa thành một cây kíp nổ, đem kíp nổ thẳng đứng ở hũ đất bên trong. Tiếp tục tăng thêm thuốc nổ, sau đó phải làm sao tới, cần đè thực sao, vẫn là nới lỏng một ít, để cho bên trong có một ít không khí giúp đốt, suy nghĩ một chút, vẫn là đè thực một chút đi, cái lý này bàn về lên là cần dán kín, mới có thể có cũng khá lớn uy lực, ở hũ đất trên nắp, khoan một cái lỗ, đem kíp nổ từ nơi này xuyên qua, lại đem nắp đậy lại. Dùng đất vàng hồ ở khe hở, để qua một bên, liên tục làm 3 cái sau đó. Thuốc nổ liền dùng hết rồi. La Đường lúc này mới mở cửa, để cho giữ ở ngoài cửa Scott và Hardy đi vào. Cẩn thận một chút dọn ra ngoài. Nếu như thấy bốc khói, dùng sức vứt xuống xa xa đi. Mình phải lập tức nằm trên đất, lấy tay bảo vệ mình cái ót và cổ biết chưa? La Đường không biết uy lực này bao lớn, bình thường ném ra ngoài, coi như là nổ cũng sẽ không có đặc biệt lực sát thương lớn. Có thể đây là dùng hũ đất chứa thuốc nổ, không phải lớn cái dây pháo. Hũ đất mảnh vỡ, sợ rằng sẽ biến thành một cái cầm đao sắc bén. Hắn dẫu sao cũng là hai thanh đao, chế ra đồ, mình cũng không biết hiệu quả như thế nào, nhưng an toàn phải bảo đảm. Còn nữa, cái này không thể đến gần lửa, nếu không sẽ phát sinh nổ. Các ngươi có thể biết hóa là mảnh vỡ. Scott, ta không có làm trò đùa. Ngươi nghiêm túc một chút. La Đường phát hiện Scott tựa hồ có chút thất thần. Cái này có thể là muốn chết người. Phải cẩn thận hơn. Lãnh chúa đại nhân, ngươi còn muốn làm cái gì đi? Scott thấy La Đường phải trở về nhà gỗ nhỏ. Còn không có làm xong sao? Ta cảm thấy những cái kia kíp nổ quá ngắn. Cho nên để bảo đảm an toàn, trước hết thêm lâu một chút. Cái này không phải dây pháo. Để dưới đất đốt kíp nổ. Vạn nhất chạy chậm, chết có thể là mình. Càng không thể nào đốt sau ném ra. Kíp nổ tốc độ thiêu đốt vạn vừa so sánh mau đâu. Cho nên là một cây thật dài kíp nổ là bảo đảm nhất phương pháp. 10 phút sau đó, La Đường đem một cái hộp thuốc nổ kíp nổ tiếp hào. Có chừng dài hơn 4 mét, hắn cầm hai khối đá lửa, chuẩn bị tự mình đốt lửa. Lãnh chúa đại nhân, ngươi nói vật này uy lực to lớn, vậy hay là để ta đi? Mặc dù ta một cái chân bị thương, nhưng khoảng cách ngắn chạy nhanh vẫn là so ngươi mau. La Đường, ngoặc kép. Hắn đang chạy bộ phương diện bị một cái người què bị khinh bỉ nhìn. Nếu không ta tới, ta chạy được vậy rất nhanh. Hardy giơ tay lên, nhao nhao muốn thử. Hắn chưa thấy được cái này hũ đất nhỏ có thể có bao nhiêu uy lực. Nói sau cái này kíp nổ như thế dài đâu. Hắn cũng có thể chạy ra ngoài mười mấy mét. Scott từ La Đường trong tay đoạt lấy đá lửa, nhét vào Hardy trong tay. Thằng nhóc. Vậy thì giao cho ngươi. Sau đó hắn lại thúc giục. Lãnh chúa đại nhân, chúng ta có phải hay không trở lại nhà gỗ bên cạnh? La Đường mắt liếc nhìn Scott, không phát hiện cái này nhìn như rất trung hậu người. Thật ra thì vậy rất lòng dạ đen tối. Vừa đem nhiệm vụ nguy hiểm từ La Đường trong tay cướp đi, bảo vệ La Đường, lại không dùng tự mình phạm hiểm bảo vệ mình. Xem ra sau này muốn nặng nhận thức mới Scott. Được rồi, Hardy, nhất định chú ý an toàn. Cái này kíp nổ sau khi đốt, ngươi phải lấy nhanh nhất tốc độ chạy về phía ta. Nếu như nghe được vang lớn, liền lập tức nằm trên đất, muôn ngàn lần không thể ở chỗ này dừng lại. Nhớ chưa? Hát đi nhớ, lãnh chúa đại nhân rời đi trước đi. Đợi người đến nhà gỗ bên cạnh, ta liền đốt lửa. La Đường đứng xa xa nhìn, hai tay nắm chặt quả đấm, trong lòng mặc niệm, nhất định phải thành công à. Thử hát đi rốt cục thì đốt kíp nổ, đưa lưng về phía hộp thuốc nổ đứng dậy chạy. Hắn không biết vật này uy lực rốt cuộc bao lớn, nhưng xem lãnh chúa đại nhân vậy khẩn trương dáng vẻ, hắn cảm thấy chạy mau khẳng định không chỗ xấu. Oanh hát đi nghe gặp tiếng vang, nhớ tới lãnh chúa đại nhân giao phó, nhanh chóng ngã nhào xuống đất lên, hai tay ôm đầu. Hắn cảm giác thật giống như có thiết lập sao đổ đập vào trên đầu mình. Hát đi, ngươi có sao không? Lãnh chúa đại nhân thanh âm truyền vào vo ve vang lên lỗ tai. Hát đi lúc này mới bỏ dậy, cảm thấy đầu còn có chút choáng váng. Đại nhân, ta không có sao, chỉ là có chút choáng váng. Hát đi quay đầu nhìn một cái, bên kia hình như là có cái hố. Rõ ràng mới vừa rồi không có à? Hắn nhớ lộn sao? Scott đứng ở La Đường trước người một bước, khóe mắt một mực đang nhảy nhót. Đây chính là lãnh chúa đại nhân nói vũ khí. Uy lực lớn như vậy, chỉ sợ là hắn như vậy kỵ sĩ cũng không gánh nổi loại vết thương này hại. Đây nhất định là nữ phù thủy nói cho đại nhân phương pháp. Nhưng mà đại nhân lại chi tiền xảy ra điều gì giá phải trả đâu. Nhìn lại đại nhân cũng không có giả yếu à. La Đường hưng phấn chạy về phía hộp thuốc nổ nổ địa phương. Nơi này có một nửa mét bao sâu cái hố. Nếu như là chôn ở chỗ sâu, như vậy trong cái hố sâu nhất định sẽ lớn hơn. Xa xa còn có thể thấy một ít hũ đất mảnh vỡ, nhưng là phần lớn cũng bể thành mảnh vụn. Hắn lần này thí nghiệm thành công, nhìn thấy không? Scott, đây chính là ta phát minh vũ khí, có thể giết chết thủy yêu vũ khí. Chúng ta rốt cục thì có thể giết chết thủy yêu. La Đường hưng phấn lớn tiếng kêu. Đại nhân, uy lực này là không nhỏ, nhưng mà khoảng cách giết chết thủy yêu còn rất mệt khó khăn. Hơn nữa cái này vũ khí cần chút lửa. Thủy yêu có thể khống chế nước sông, sợ rằng kíp nổ còn không có đốt tới chỗ đâu, thì biết nước chảy cho dập tắt. Scott cho tạt một chậu nước lạnh. La Đường có chút tức giận nhìn Scott. Ngươi nói những thứ này ta cũng biết, nhưng chúng ta cuối cùng là đi tới một bước không phải sao? Tiếp theo chỉ phải giải quyết hai chuyện. Một cái là kíp nổ thiêu đốt vấn đề. Cái thứ hai chính là tăng lên uy lực. Như vậy thì có thể giết chết thủy yêu. Ngươi cái này hai ngày là thế nào? Ta chế tạo ra loại uy lực này to lớn vũ khí, vừa có thể lấy giết chết thủy yêu, lại có thể dùng để bảo vệ trấn nhỏ an toàn. Ngươi tại sao luôn là cái biểu tình này? Ta cái này mới vừa hơi nóng tình. Ngươi sẽ tới hát nước lạnh, có phải hay không quên ai là trấn nhỏ lãnh chúa? Đại nhân, ngươi chế tạo cái này vũ khí, có phải hay không? Ồ, bọn họ cũng chạy tới đây làm gì? Có mấy cái trấn nhỏ thanh niên đang bước nhanh chạy tới, trong tay còn xách nông cụ. Đây là trấn nhỏ gặp nguy hiểm gì sao? Lãnh chúa đại nhân, ngài không có sao chứ? Mới vừa rồi bên này truyền ra một tiếng vang thật lớn. Là chuyện gì xảy ra? Trên mặt đất tại sao có thể có một cái hố to? Chẳng lẽ là thần phạt sao? Một cái trấn nhỏ cư dân thanh âm run rẩy hỏi. Mấy cái khác theo tới đây người đều bị dọa sợ. Thần phạt xuất hiện ở trấn nhỏ là bởi vì là trấn nhỏ từng đã tới nữ phù thủy sao? Vậy kế tiếp, trấn nhỏ có phải hay không phải bị thần tiêu diệt? Bọn họ có phải hay không cũng sẽ chết hết? Đại nhân, thần phạt xuất hiện, chúng ta làm thế nào? Lãnh chúa đại nhân, ngài mau nghĩ một chút biện pháp à? La Đường nhìn tâm trạng hỏng mất trấn nhỏ cư dân. Các ngươi cái này tăng kiến thức năng lực vậy quá mạnh mẽ chứ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-d-nối-di-nối-nsat-nối-nam-nối-vung-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.